Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, Hành Vi Nghịch Thiên. Thượng, Bách Chiến Đài bên trên, vắng vẻ không gì sánh được, tất cả mọi người trợn to hai mắt, vẻ mặt chấn động, đột phá, cái kia Phùng Diễm thân pháp, dĩ nhiên đột phá, vận khí thật tốt, nếu như không phải thân pháp tạm thời đột phá. Vừa rồi một kiếm kia, hắn đều không có cách nào khác nhiều tránh thoát đi. Ở đây cũng là có rất nhiều là người biết hàng. Đem vừa rồi mạo hiểm một màn xem thanh thanh sở sở. Phùng Diễm tại cái kia giữa hư không? Sắc mặt hơi tái nhợt, không ngừng thở hổn hển. Vừa rồi một màn kia, mạo hiểm không gì sánh được. Nếu như không phải hắn cuối cùng thân pháp thượng thu được đột phá, đạt được 6 bước định thân, tuyệt đối vô pháp bình yên tránh thoát một kiếm kia. Quá nhanh, Phùng Diễm hiện đang hồi tưởng lại một kiếm kia, vẫn là có chút lòng còn sợ hãi. Bất quá cũng may bây giờ hắn, thân pháp thượng lần nữa thu được đột phá. Cái kia 6 bước định thân thi triển ra, cũng miễn cưỡng đủ để ứng phó như vậy tốc độ phía dưới công kích. Người vận khí không tệ, cục diện như vậy hạ vẫn có thể thu được đột phá. Đoạn Vô Ngân lạnh lùng nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Cái kia vảy màu bạc phủ đầy toàn thân hắn. Cái kia khí tức đáng sợ thời khắc tản ra. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. Xem ra chỉ bằng vào tốc độ, vẫn là không được. Không thi triển một chút thủ đoạn, thật đúng là không làm gì được ngươi. Đoạn Vô Ngân lạnh lùng trên khuôn mặt đột ngột lộ ra một nụ cười. Theo sát cái kia bị vảy màu bạc hoàn thành bao phủ ở bên trong thân thể, dĩ nhiên đột ngột nhảy lên, cái này nhảy lên, thì dường như một đầu mãnh thú nhảy lên thật cao. Nhất kiếm Vô Ngân, trên hư không bỗng nhiên vang lên một đạo quát lớn. Cái này đạo quát lớn đúng là phảng phất tuyệt thế hung thú đang gầm thét. Mà đã thật cao nhảy lên hư không đạo kia bóng người màu bạc, đúng là bàn chân một bước, theo sát một cổ băng lãnh lợi hại khí tức đánh vung xuống đến. Chói mắt ngân quang bỗng nhiên từ cái này giữa hư không bùng lên mà ra, xuyên thấu tầng tầng không gian, thẳng tắp đi tới Phùng Diễm trước người. Một cổ kinh người khí tức hủy diệt tràn ngập tại đạo ngân quang này phía trên. Đảo mắt, ánh bạc này chính là bạo cướp tới Phùng Diễm trước người. Cảm thụ được ánh bạc này phía trên ẩn chứa uy áp kinh khủng, Phùng Diễm sắc mặt kịch biến. Bực này công kích đáng sợ, từ Đoạn Vô Ngân bực này sánh ngang đế cảnh trung kỳ chiến lực cường giả thi triển ra. Cái kia uy thế tất nhiên là kinh người tột cùng. Mặc dù Phùng Diễm tự giữ thể chất kinh người, nhưng hắn biết rõ, nếu như bị cái này đạo công kích trực tiếp bắn trúng, như vậy thì xem như là hắn thể chất cường thịnh trở lại mấy lần, cũng chỉ có tan xương nát thịt kết cục. Trên hư không, những trưởng lão kia sắc mặt đều là không ngừng biến hóa. Bực này công kích đáng sợ, coi như là bọn hắn đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Mà ngồi ở chủ vị chín núi phong chủ sắc mặt cũng là ngưng trọng. Bên trong Khuynh Nhạc phong chủ cùng Thiên Vũ phong chủ mặc dù sắc mặt không hề bận tâm, nhưng đáy lòng lại dị thường khẩn trương. Đã là thời khắc làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Phùng Diễm cùng Đoạn Vô Ngân chi chiến, mặc dù đã là bọn hắn trong tối ngầm đồng ý, hơn nữa bọn hắn còn cố ý phân phó Đoạn Vô Ngân, nhường hắn cần phải đem Phùng Diễm đẩy vào chỗ chết. Nhưng mà một khi Phùng Diễm thật không đỡ được lúc, bọn hắn liền sẽ lập tức xuất thủ đem Phùng Diễm cứu. Ngân quang bùng lên, mang theo vô pháp dùng lời nói mà hình dung được đáng sợ uy áp cuốn tới. Phùng Diễm trên mặt cũng đều lập tức lộ ra vẻ điên cuồng. Theo sát hắn một tiếng tức giận hư, trên người nguyên lực phun trào dựng lên, ùng ùng cái kia bạo tạc tính chất lực lượng điên cuồng hiện lên mà ra. Đồng thời Phùng Diễm sắc mặt phồng hồng, hai cái tay cánh tay cùng trên trán đều là một nhiều sợi gân xanh bạo khởi, dáng dấp cực kỳ dữ tợn, hiển nhiên là đã đem lực lượng thôi phát đến cực hạn. Uống, quát khẽ một tiếng, Phùng Diễm cước bộ bỗng nhiên bước ra, mà ở trong tay Trảm Thần đao cũng là nộ bổ xuống. Cái kia khó tin lực lượng hội tụ tại đây Trảm Thần đao phía dưới. Đao pháp Niết Bàn, cái này Niết Bàn đao pháp Phùng Diễm từ vô tự bia ở giữa cảm ngộ sau khi ra ngoài, cũng đã đề thăng tới niết cảnh tầng thứ tột cùng. Cộng thêm cái kia pháp tác bản nguyên gia trí, đao pháp cấp độ đủ để có thể so với đế cảnh. Mà giờ khắc này, tại đối mặt như vậy nguy cơ sinh tử trước mắt, Phùng Diễm đem hết toàn lực, được ăn cả ngã về không một kích. Đao pháp này uy lực lại cũng là đột ngột tăng vọt. Theo lấy Phùng Diễm thi triển, cái này niết bàn nhất thức đao pháp, đúng là trong nháy mắt đề thăng tới niết cảnh cực hạn. Đao pháp trực tiếp đề thăng một tầng thứ, mà còn có lực lượng bản nguyên gia trì về sau. Cái này niết bàn nhất thức đao pháp uy lực, đã đạt được tiếp cận đế cảnh cao đẳng võ học cấp độ. Uy thế trực tiếp tăng vọt, thình thịch, giữa hư không, cái này hai cổ đáng sợ thế tiến công đụng vào nhau. Lập tức chính là tồn tại một đạo vô pháp mở miệng đáng sợ tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ thiên địa, cái kia ngân quang bùng lên rực rỡ sắc bén không gì sánh được. Ẩn chứa đủ để xé rách thiên địa đáng sợ uy áp. Song khi nó cùng Phùng Diễm thi triển ra ánh đao giải trừ cùng một chỗ lúc, cái này có thể dễ như trở bàn tay thế tiến công. Đúng là trong hư không đột ngột một trận. Bữa tiệc này, hiển nhiên là chịu đến một cổ rất cường đại lực càn. Phá cho ta, Phùng Diễm sắc mặt điên cuồng. Thanh âm kia thê lương hô, trên cánh tay nổi gân xanh. Cái kia từng cổ một đáng sợ lực lượng tụ vào đao pháp bên trong. Một đao này, hắn dốc hết toàn bộ lực lượng. Người quá ngây thơ, một đạo lạnh lùng thanh âm quả thực đột ngột từ Phùng Diễm vang lên bên tai. Theo sát hắn chính là nhìn thấy phía trước kia cách đó không xa Đoạn Vô Ngân. Ngón tay đưa ra, một đạo nguyên lực vòng sáng thẳng tắp bắn ra, mà đồng thời miệng hắn cũng là nhẹ nhàng xòe ra, phun ra từng cái nhàn nhạt chữ phá. Chỉ một thoáng, răng rắc, Phùng Diễm con ngươi co rụt lại. Theo sát hắn chính là nhìn thấy, cái kia ngân quang đột ngột bộc phát ra kinh người quang mang. Chính mình đem hết toàn lực thi triển công kích, đúng là bị ngân quang trực tiếp xuyên thủng mà qua. Làm sao lại như vậy? Phùng Diễm sắc mặt kịch biến. Không kịp nghĩ nhiều, từng cổ một nguyên lực phun đến lay động mà ra. Tại hắn trước người hình thành từng tầng một phòng ngự. Phốc, cái kia ngân quang trực tiếp từ cái kia mấy tầng phòng ngự phía trên xuyên thủng mà qua. Theo sát lại là thẳng tắp đánh vào Phùng Diễm trên người. Phùng Diễm chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ lực lượng oanh kích mà đến. Lúc này liền là búng máu tươi lớn phun ra. Thân hình cũng là chật vật lui nhanh đi ra ngoài. Cách đó không xa hư không một lần nữa đứng vững thân hình về sau. Phùng Diễm cúi đầu nhìn một chút chính mình lồng ngực. Ở nơi này, tồn tại một cái to bằng miệng chén lỗ máu. Lỗ máu ở giữa mơ hồ có thể thấy được cái kia sâm bạch đầu khớp xương. Đồng thời không ngừng tồn tại máu tươi từ cái kia lỗ máu ở giữa hiện lên mà ra. Một cổ đau nhức cũng là từ lồng ngực trên vết thương truyền đến. Nhường Phùng Diễm nhịn không được cau mày một cái. Tốt công kích đáng sợ. Đầu tiên là bị ta một kích toàn lực ngăn cản tiêu hao hơn phân nửa lực lượng. Sau đó lại đột phá ta thiết hạ tầng tầng nguyên lực phòng ngự. Cuối cùng mới oanh kích đến thân thể ta. Vẫn như trước nhường ta thâm thụ bị thương nặng. Phùng Diễm có chút tim đập nhanh. Nếu như không phải mình thực lực cũng cực mạnh, vừa rồi thi triển đao pháp đem cái kia ngân quang ngăn cản gần chín thành lực lượng. Ánh bạc này tất nhiên có thể trong nháy mắt đưa hắn giết chết. Phùng Diễm sư đệ, không nghĩ tới ngươi mới vừa trên thân pháp thu được đột phá. Dĩ nhiên lập tức lại là ở võ học thu được đột phá. Thực sự là lợi hại. Đoạn Vô Ngân thanh âm từ đằng xa hư không truyền đến. Thanh âm ở giữa cũng ẩn chứa giật mình. Mà bách chiến đài thượng mọi người, nghe nói như thế về sau, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. PS, canh thứ 3 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.